Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Ngà, hảo, so sánh với dưới, quạ đen, đã từ bỏ dãy giụa. Hắc, hôm nay buổi tối, hảo đi, quả nhiên, hảo, chào mọi người, đột nhiên đứng lên, rốt cuộc, tới, đây là có chuyện gì? Hết chương.